Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2754, trói ở, canh 1, hắn ngưng thần chằm chằm vào Lý Phi Vũ, là muốn xem phá Lý Phi Vũ tâm pháp. Trong ba người, hai nữ trên người đều bao hàm lực lượng cường đại bao phủ, không cách nào thấm nhuần, duy Lý Phi Vũ, khả năng bị diệt thần tiễn hút lấy nạp, bản thân thoáng một phát trở nên suy yếu. Có thể phá hắn tâm pháp vận chuyển. Phanh, Sở Ly thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Trên mặt hắn lại lộ ra dáng tươi cười. Tống Tinh sắc mặt nghiêm nghị. Hư không phảng phất bị lực lượng vô hình khóa lại. Không cách nào trốn vào hư không. Sở Ly, oa, nhổ ra một búng máu. Trên tay lại nắm bắt diệt thần tiễn. Mặt mang dáng tươi cười. Không có khả năng. Lý Phi Vũ nghẹn ngào kêu lên. Hắn không tin Sở Ly có thể tiếp được ở diệt thần tiễn một kích. Diệt thần tiễn công kích chính là hồn phách. Tu vi lợi hại không khó. Nhưng hồn phách lợi hại lại không dễ dàng. Hồn phách chi lực hư vô mờ mịt. Thường nhân khó có thể mò được lấy. Cao thủ đứng đầu mới có thể đụng chạm đến. Chính thức có thể công kích hồn phách võ công đều là khó khăn nhất tu luyện. Thần bí nhất, công kích hồn phách bảo vật cũng đồng dạng. Cho nên diệt thần tiễn khó được, mà lại uy lực kinh người. Một khi bị nó gây thương tích, cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại hắn xem ra, Sở Ly tu vi không bằng hắn. Chúng diệt thần tiễn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết lần này tới lần khác Sở Ly bình yên vô sự. Còn có thể cười được. Sở Ly mừng thầm, Càn Khôn Trạc quả nhiên không tầm thường. Ngạnh xanh xanh chặn một kích này. Hơn nữa tích xúc tại Càn Khôn Trạc ở trong chứa mà không phát. Mà hắn lại phải cái này diệt thần tiễn. Mà lại đã biết diệt thần tiễn thúc dục chi pháp. Hắn thu hoạch có thể nói cực lớn. So ra mà nói, ba người bọn hắn vây công ngược lại không có để ở trong lòng. Lý công tử, cái này diệt thần tiễn chuyện gì xảy ra? Tĩnh Nhàn nói, có phải hay không chúng ta nghĩ sai rồi? Không nên nha, chấm ngoặc kép. Lý Phi Vũ vội hỏi, nó uy lực thì rất kinh người, hắn làm sao có thể phòng được? Tĩnh Nhàn nói, chúng ta tâm pháp không đúng, nàng không có vội vã động thủ lần nữa. Sở Ly có thể đỡ nổi cái này diệt thần tiễn, thật là cổ quái, diệt thần tiễn cho cảm giác của nàng là cực nguy hiểm. Hơn nữa thúc giục về sau, loại này nguy hiểm cảm giác càng cường liệt, buộc các nàng lui về phía sau tránh ra. Có thể hết lần này tới lần khác rơi xuống định như hòa thượng trên người. Lại gần kề lại để cho hắn nhả một búng máu mà thôi. Bọn hắn nói chuyện chi tế. Tống Tinh vọt đến Sở Ly trước mặt. Bay bổng một trường. Trường lực chỗ đến. Chung quanh hư không phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen. Muốn đem Sở Ly thôn phệ. Lý Phi Vũ cùng Tĩnh Nhàn đều mơ hồ chứng kiến cái hắc động này. Cảm thấy nghiêm nghị. Một trưởng này hiển nhiên là trực tiếp thao túng hư không chi lực. Là một loại lực lượng tinh thần cùng nội lực tương hợp. Là võ công thượng thừa nhất hiển hóa. Sở Ly vươn tay đón chào. Phanh. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung lại phun một búng máu. Tống Tinh theo sát phía sau lại một trưởng. Phanh. Sở Ly lại vừa cứng tiếp một trưởng nhổ ra huyết. Hắn trên không trung bị Tống Tinh như đống cát đánh. Bồng bềnh lui về phía sau không chỉ, thổ huyết không chỉ, nhưng trên mặt một mực treo dáng tươi cười, giống như rất ưa thích bị đánh bình thường. Thấy Tĩnh Nhàn lắc đầu không thôi, Lý Phi Vũ dương giọng nói, Tống cô nương, hướng bên này đánh, Tống Tinh sắp đem Sở Ly đánh rời núi phong bên ngoài. Liền sẽ rơi xuống phía dưới sâu khe ở bên trong, phía dưới sóng dữ âm thanh ẩn ẩn, nhưng lại nguy hiểm. Đối với bọn họ như vậy cao thủ đứng đầu mà nói cũng không quan trọng gì. Lờ đẫnh, đem hòa thượng này đánh tới khe núi ở bên trong. Căn bản quăng không chết. Ngược lại lại để cho hắn thoát thân. Tống Tinh hừ một tiếng. Phi thân lướt qua Sở Ly lại một trường. Sở Ly quay lại phương hướng bay ra ngoài. Lý Phi Vũ một trường vỗ vào hắn phía sau lưng. Hắn lại bay về phía Tống Tinh. Tống Tinh lại một trường. Hắn lại bay về phía Lý Phi Vũ. Hắn như bóng ra bị hai người đánh tới đánh về đi. Hết lần này tới lần khác mỗi lần đều là đón đỡ. sau đó bị đánh bay. Thoạt nhìn càng phát ra bất lực. Về sau mặc dù không hề thổ huyết, sắc mặt cũng đã tái nhợt. Tĩnh Nhàn nhíu mày đứng ở một bên, tuy có không đành lòng, lại cưỡng ép áp xuống tới. Nhưng hắn là cừu nhân, hơn nữa dĩ nhiên động thủ giết hắn, nhân từ nương tay cũng vô dụng, nhất định sẽ thu nhận hắn trả thù, không bằng triệt để giải quyết hết. Lý Phi Vũ một bên đánh, một bên tức giận hừ, Định Như, thiếu ngươi còn là một hòa thượng, như vậy lòng tham, vốn là phược thần bàn, lại là diệt thần tiễn, đoạt đi có làm được cái gì, còn không phải muốn chết, đợi ngươi chết, ta đồng dạng thu hồi lại. Sở Ly một bên chật vật đón đỡ, bay rớt ra ngoài, trên mặt lại treo dáng tươi cười, rơi xuống trên tay của ta, làm sao có thể lại còn trở về, sớm làm chết phần này tâm, ngươi đến cùng phải hay không hòa thượng, như vậy lòng tham. Lý Phi Vũ oán hận đập một trường, Sở Ly cười nói, hòa thượng cũng không phải không nhân tính, chẳng qua là khám phá siêu thoát, có thể phá sinh tử siêu thoát phiền não vốn là nhất lòng tham sự tình. Ai nói hòa thượng tựu không tham lam? Một bụng ngụy biện, Tống Tinh cười lạnh, xuất trưởng nhẹ nhàng như tình nhân vuốt ve, trưởng kinh chỗ qua cùng với phong lôi, hư không nổ vang. Sở Ly nói, Tống cô nương ngươi là không hiểu Phật hiệu, bần ni nhưng lại hiểu Phật hiệu. Tĩnh Nhàn tự nhiên cười nói, Định Như đại sư ngươi xác thực là ngụy biện. Sở Ly lắc đầu nói, bần tăng cùng sư thái tố không ân oán, lại muốn cường dính nhân quả, chẳng lẽ sư thái sẽ không sợ sao? Tĩnh Nhàn cười cười không nói chuyện, nói đến nàng xác thực là cường dính nhân quả, một khi có báo ứng tới người, như thế nào cũng vung không thoát, bất quá liên quan đến Tống Tinh báo thù sự tình. Nàng tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Dù cho đối phương là đại từ ân tự đệ tử cũng không có biện pháp. Tống Tinh nhíu mày, nàng ẩn ẩn cảm giác ra không đúng. Định Như hòa thượng tu vi không bằng chính mình. Hơn nữa Lý Phi Vũ tương trợ, hai người thay phiên công kích. Cái này xú hòa thượng nên đã sớm bị thương nặng không chịu nổi mới đúng. Như thế nào còn sinh long hoạt hổ, vẻ mặt dáng tươi cười, giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Nhất định có cổ quái. Sở Ly tán thán nói, Thiên Nhạc đảo chính là trên biển khách, cướp bóc thành tánh, cùng chúng ta Lục Thượng Tông môn là đối thủ một mất một còn mới đúng. Các ngươi Thiên Nguyệt Am cùng Thiên Nhạc đảo hết lần này tới lần khác quan hệ không tệ. Thật đúng làm cho người cười chê. Tĩnh Nhàn lắc đầu mỉm cười nói, chúng ta Thiên Nguyệt Am cùng Thiên Nhạc đảo không có quan hệ. Bần Ni chỉ là cùng Tống đảo chủ có giao tình, không thể nói nhập làm một. Trên biển chư đảo tại nội lục thanh danh xác thực không tốt, khó coi, tuy nói tất cả tông tất cả quét trước cửa tuyết, mặc kệ người bên ngoài ngói bên trên xương, trên biển chư đảo cướp bóc cũng chỉ là cướp bóc vùng duyên hải, đại từ ân tự tứ tông phạm vi, xa xa không gặp được Thiên Nguyệt Am chờ còn lại tông môn, nhưng nhờ thân cận quá cũng ảnh hưởng danh dự. Sở Ly khẽ nói, đây chỉ là lừa gạt tiểu hài tử mà thôi. Tống cô nương, ngươi không nên giết chúng ta nhất mạch không thể. Không tệ, Tống Tinh khẽ nói. Ai, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài nói. Vậy thì chớ trách tại hạ ra tay ác độc rồi. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một cái hình tròn ngọc bàn. Phược thần bàn, Lý Phi Vũ tức giận hừ. Chứng kiến cái này phược thần bàn, hắn không khỏi đau lòng như xoắn. Hận không thể một thanh túm lấy đến. Sở Ly bỗng nhiên ngừng trên không trung, không có bay về phía hai người, hai tay nắm ở phược thần bàn, sắc mặt lập tức đỏ lên như tí rượu. Không tốt, Lý Phi Vũ bề bộn kêu lên, đi mau. Hắn chứng kiến phược thần bàn bắt đầu hiện quang, trong lòng dâng lên hàn khí, bề bộn muốn chạy trốn, nhưng chung quanh hư không dĩ nhiên khóa lại, không kịp biến mất. Tống Tinh cũng hàn khí đại bốc lên, bề bộn triệt hồi tĩnh ba chừng hải thần công, liền muốn biến mất. Ông, chấm ngoặc kép, phược thần bàn rồi đột nhiên bắn ra vạn trượng hào quang. Tựa như một vòng thái dương trị lạc, hào quang lập tức đem Tống Tinh, Lý Phi Vũ, Tĩnh Nhàn bao phủ. Đương nhiên cũng kể cả Sở Ly. Sở Ly nhả một hơi, Trên không trung lảo đảo thoáng một phát bồng bềnh rơi xuống đất. Ha ha, A Di Đà Phật. Lập tức hắn cười sang sảng hai tiếng, chậm rãi đi về hướng Tống Tinh ba người. Ba người tựa như pho tượng ngây người, vẫn không nhúc nhích. Sở Ly cười híp mắt nói: "Tốt một cái Phược Thần Bàn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục."